Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chương 74, nhạc dạo. Cầu thu gom cầu hoa tươi cầu khen thưởng. Akira nhìn Lucario tân hình thái. Muốn nói không kích động là giả. Thế nhưng hiện tại, Akira làm sao cũng là không cao hứng nổi. Hay là lại vui mừng đi. Ichiki ra ra, sức mạnh của ngươi. Ta kế thừa xuống, Aru, Mega Lucario trong mắt có nồng nặc màu xanh lam aura phun trào. Loại này cảm giác thoải mái làm cho Mega Lucario không cảm thấy hoan hô lên. Là Aurex sao? Darkrai cau mày nói. Không đạo lý à, Akira này con Lucario mạnh mẽ như vậy aura. Mạnh mẽ như vậy nội tâm. Làm sao có khả năng sẽ bị aura cho khống chế? Liền lưu Ichiki Lucario cũng chỉ là bị ảnh hưởng đến mà thôi. Chấm ngoặc kép, Darkrai bên người Lucario đã triệt để không nhìn Darkrai. Nói liền nói, có thể hay không không muốn nhắc tới chính mình đi. Như vậy sẽ để ta rất thẹn thùng. Darkrai không tinh thông aura không thấy được. Thế nhưng Lucario là tinh thông aura. Hắn có thể cảm giác được. Akira này con Lucario nguyên bản aura dĩ nhiên không có một chút nào hỗn loạn. Hơn nữa hắn còn ở nỗ lực khống chế những này aura. Nguyên lai không có chuyện gì à. Ta đã nói rồi. Akira Lucario làm sao có khả năng gặp không sánh được Ichiki Lucario đây. Darkrai nhìn Mega Lucario đã tỉnh táo hai mắt. Hư kinh một hồi. Nói. Mà Lucario ở trong lòng đã sắp muốn đem Darkrai mắng chết rồi. Ngươi lời này nói, ngươi còn có phải là Ichiki Pokemon? Tại sao ta cảm giác ngươi trái lại xem Akira Pokemon? Được rồi, có thể, Akira thản nhiên nói. Sau đó hắn một màn trên tay Keystone. Lucario chính là biến trở về dáng dấp lúc trước. Akira, ngươi phải nhớ kỹ. Kinoha Salomon cũng là có thể mega tiến hóa. Đến thời điểm, người cùng người Lucario phải cẩn thận. Darkrai nói rằng, đương nhiên, vào lúc ấy, Ichiki Lucario cũng là gặp hỗ trợ. Hừm, ta rõ ràng. Akira gật gật đầu, sau đó chính là hướng về Amamiya vị trí đi tới. Xin lỗi, để ngươi lo lắng. Akira đi tới Amamiya trước người, cười nói. Hừ, vẫn được đi, vốn là muốn nói không có quan hệ kết quả đến ngoài miệng nhưng là biến thành như vậy ngạo. Kiểu lời nói, Amamiya trên mặt không chỉ có một vệt ngượng ngùng. Được rồi, biết rõ Amamiya tính cách Akira cũng là rõ ràng ý của nàng. Liền, hắn cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ khoát tay áo một cái. Đúng rồi, vừa nãy ánh sáng, là mega tiến hóa. Nhân vì chính mình cũng là có thể tiến hành mega tiến hóa. Vì lẽ đó Amamiya đối với mega tiến hóa vẫn là rất quen thuộc. Đúng, ngươi không có nhìn lầm. Chính là ta Lucario, chấm ngoặc kép, Akira nở nụ cười. Nói, lần này sức mạnh của chúng ta thì càng mạnh. Được rồi, chúng ta đi thôi. Đang chuẩn bị cuối cùng một tuần. Darkrai đi đến Akira cùng Amamiya trước người. Nói, được rồi, Akira cùng Amamiya đồng thời đáp, đoàn người liền như thế rời đi. Chỉ có điều, Akira nhưng là sắp tới sắp rời đi nơi này thời điểm quay đầu thật sâu liếc mắt nhìn này đã bị tiêu. Hủy phòng nhỏ, trong ánh mắt, để lộ ra cực kỳ kiên định cùng niềm tin. Tin tưởng ta, Ichiki ra ra, Kinoha ngày thật tốt lập tức tới ngay đầu. Rất nhanh, hắn sẽ trở lại cùng ngươi. Ở nghĩa địa hắn nhất định vẫn là con trai của ngươi. Mưa phùn mang theo phong, lặng lẽ xẹt qua, tuyên cáo Akira đoàn người rời đi. Vũ trên không trung bay xuống, phong vô hình trung cổ vũ vũ. Vũ đánh tới Ichiki lão nhân tấm kia hoàn toàn thay đổi trên mặt. Xa xa nhìn tới, thật giống như một vị tuổi già ông lão, chính đang cảm động rơi lệ. Đúng vậy, là hạnh phúc, là chúc phúc. Là cảm động, cũng là cầu khẩn. Kinoha biệt thự, Kinoha ngồi ở đại sảnh chủ vị. Ở trước người của hắn, khom người, cung cung kính kính đứng hai trung niên người. Chủ nhân, còn có khoảng chừng một cái giữa cuối tuần bọn họ liền phải quay về. Vào lúc này, đại quản gia nói rằng, một cái giữa cuối tuần a, ha ha, cái kia khoảng cách nguyện vọng của ta hoàn thành cũng chỉ có một giữa cuối tuần. Kinoha trắng trợn không kiêng dè cười, nói, chủ nhân, vạn nhất, ta là nói vạn nhất, cái kia gọi là sơ tiểu tử siêu khắc lực lượng không đủ làm sao bây giờ. Vào lúc này, là hai quản gia nói rằng, không đủ, vậy thì đánh quang được rồi. Chấm ngoặc kép, Kinoha thản nhiên nói, Freelis một câu nói, có thể thấy được vào giờ phút này Kinoha đã hoàn toàn đánh mất làm người nội tâm. Đánh quang, cái kia nhưng là sẽ chết người. Đại quản gia sững sờ, nói, mạng người tính là gì? Hai quản gia hỏi ngược lại, một cái mạng có thể đổi Arcus sức mạnh, cớ sao mà không làm? Lại nói, này không phải ở chúng ta trên đảo sao? Chết rồi thì thế nào? Từ ta dẫn bọn họ đến trên cái đảo này bắt đầu, bọn họ mệnh, cũng đã không thuộc về chúng nó. Kinoha thanh âm lạnh lùng lại vang lên. Lại nói, chủ nhân, tại sao không một lần nắm lấy con kia Arcus đây? Hai quản gia tâm rất tham. Lam, giả như nắm lấy Arcus, cái kia sức mạnh kia không phải muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Nắm lấy, nói tới cũng nhẹ, ta là không thể đem những người vũ khí nóng mang tới trên cái đảo này đến. Coi như là mang đến, cũng không thể tóm được Arcus. Kinoha vào lúc này đúng là rất có tự mình biết mình. Tại sao? Không phải là một con trong truyền thuyết Pokemon sao? Hai quản gia nghi ngờ nói. Chủ nhân, người không phải mới vừa thu phục một con trong truyền thuyết Pokemon sao? Mạnh hơn Pokemon cũng không thể có thể đỡ được những người vũ khí nóng đi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi cảm thấy những người vũ khí nóng cùng thiên thạch vũ trụ so với ai lợi hại? Đại quản gia cùng hai quản gia luôn luôn không đúng lắm. Vào lúc này không trào phúng, còn lúc nào trào phúng? Được rồi, ta rõ ràng, hai quản gia cũng rất thông minh. Hắn rõ ràng đại chiến sắp tới, bên trong không thể nháo mâu thuẫn. Vì lẽ đó, liền để này một con chó điên, chờ lần này sự tình kết thúc. Hừ hừ, có này con chó điên dễ chịu. Được rồi. Các ngươi đều đi chuẩn bị một chút đi. Đến thời điểm, ngoại trừ cái kia gọi là Hyuzu Akira tiểu tử ở ngoài, ta không muốn gặp lại bất cứ người nào đến trước mặt ta. Các ngươi phụ trách đem còn lại hai cái chặn đứng, đánh bại bọn họ, sau đó sẽ đem bọn họ mang tới. Vào lúc này, Kinoha cũng là bất mãn liếc mắt nhìn đại quản gia, sau đó mở miệng nói rằng, tại sao muốn thông qua Pokemon chiến đấu phương thức a? Hai quản gia hỏi, trực tiếp đánh ngất, mang tới cũng có thể nha. Hai quản gia nói lời này ngược lại không là cho là mình không phải những hài tử kia đối thủ. Hắn chẳng qua là cảm thấy, như vậy hành động cũng quá phiền phức. Được rồi, đương nhiên, kết quả là sẽ không thay đổi. Dù sao, hắn cùng đại quản gia có thể đều là có đủ quân số 6 con Pokemon. Đối phó cái kia mấy đứa trẻ bình quân 1-2 con Pokemon. Muốn đánh thắng không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Đương nhiên, Kinoha là chỉ có 2 con Pokemon. Bởi vì hắn cùng đại quản gia sử dụng kỳ thực chính là Kinoha thứ sủng. Vì lẽ đó, Kinoha Pokemon liền rất thiếu. Đương nhiên, hai quản gia cũng không nhận ra vô địch chủ nhân thất bại. Thông qua Pokemon trong lúc đó chiến đấu, có thể kích phát bọn họ cùng bọn họ Pokemon trong lúc đó ràng buộc. Cũng chính là kích phát bọn họ siêu khắc lực lượng. Hiểu không? Kinoha không nhịn được nói. Hai người kia, có thể hay không hỏi ít hơn điểm. Tốt lắm, chủ nhân, chúng ta liền đi xuống trước. Đại quản gia cùng hai quản gia chăm miệng một lời mà nói rằng. Đi thôi. Kinoha phất phất tay, nói, hay một tên phiền toái, đến thời điểm chờ đến như vậy đồ vật, trước tiên đem các ngươi cho diệt, chuyện này vẫn là càng ít người biết càng tốt, đúng rồi, cái kia 3 tiểu tử cũng phải diệt khẩu, phải, đại quản gia cùng hai quản gia nói, bọn họ liền lui ra ngoài. Toàn bộ phòng khách chính là chỉ còn dư lại Kinoha một người. Kinoha một người ngồi ở đại sảnh bên trong. Không biết được làm sao sự việc. Hiện tại hắn vẫn muốn nổi lúc nhỏ cái kia lão gia hỏa đối với hắn tốt. Tấm kia xuất phát từ nội tâm nét mặt già nua. Thỉnh thoảng gặp va chạm tâm linh của hắn. Thiết, chết cũng đã chết rồi. Còn muốn đến quấy giày ta. Thật là một lão bất tử. Kinoha xem thường lẩm bẩm nói. Mà rất nhanh, thời gian chính là đi đến một tuần giữa sau khi. Ngày hôm nay chính là Akira ba người trở về tháng ngày. Cũng là Akira chính thức hướng về Kinoha tuyên chiến tháng ngày. Đồng dạng, cũng là Akira muốn đâm Kinoha tháng ngày. Ngày đó, trời trong lãng, trên biển khắp nơi hòa bình. Không có gió to, có chỉ là thoải mái gió nhẹ. Thế nhưng, mỹ lệ bề ngoài dưới, nhưng là cuồn cuộn sóng ngầm. Thời gian này phong cảnh, thật giống như Akira mới vừa đi tới nơi này phong cảnh như thế. Như vậy yêu Mỹ, Mỹ đến khiến lòng người nát. Đến đây, cuối cùng chiến đấu cũng là kéo lên màn mở đầu. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Pokemon Bách Khoa Pokédex số thứ tự 104 Cubone thuộc tính trên đất phân loại Lonely Pokemon đặc tính 1 Rockhead không sẽ phải chịu tự thân chiêu thức đàn hồi thương tổn. Nhưng Lioff cùng Struggle nhưng gặp thương tổn tự thân. Đặc tính 2, Lightning Rod, nếu như đặc tính người nắm giữ không phải trên đất thuộc tính. Bị điện thuộc tính chiêu thức định làm mục tiêu lúc, chiêu thức đối với tự thân vô hiệu. Đồng thời tự thân rất công tăng lên trên level 1, vô luận là có hay không vì là biến hóa chiêu thức. Nếu như trên sân trừ tự thân bên ngoài đối thủ hoặc đồng bạn Pokemon sử dụng mục tiêu vì là đơn thể. Điện hệ chiêu thức, đem nên chiêu thức tác dụng mục tiêu thay đổi vì là tự thân. Đặc thù đặc tính, Battle Armor, sẽ không bị đánh trúng chỗ yếu. Nhất định trúng vào chỗ yếu chiêu thức cũng sẽ mất đi hiệu lực. Pokédex giới thiệu, Cubone, Lonely Pokemon. Ở trăng tròn đêm phát hiện đã không cách nào gặp lại mẫu thân dáng dấp mà khóc lớn. Mang xương sọ trên chỗ bẩn là nước mắt dấu vết. Tiến hóa quy trình. Cubone Marowak chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.